Thanh cung 13 chiếu. Chương 4, Mãn Minh khai chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần Tông Hoàng đế nhà Minh nhận thấy mỗi ngày nước càng yếu, dân càng nghèo, trăm quan thì lười biếng hèn hạ, thì trong lòng rất lo ngại. Một hôm, được tin quân Kiến Châu phạm cảnh rồi Phủ Thuận thất thủ, Lý Vĩnh Phương đầu hàng, Bao Tôi Trung Khác tử tiết, ngày càng sợ hãi. Sau đó được thêm tin Trương Thừa Âm và toàn quân bị tiêu diệt, thì ngài không còn giữ được bình tĩnh nữa, tay chân cứ run bắn lên. Ngài bèn truyền dụ triệu tập lục bộ đại thần tề tự lại Cần Chính Điện để thảo luận kế sách thắng địch. Binh bộ thị lang quỳ xuống tâu rằng: muôn tâu bệ hạ, tên mọi Kiến Châu là Nỗ Nhĩ Cáp Tề vốn có ý phản từ lâu. Lúc trước, khi hắn được bổ làm tuần phủ Liêu Đông, thần đã đôi ba lần tâu bày. Song triều đình ta đang thiếu hụt về quân lương cho nên cứ dây dưa kéo dài mãi tới nay, đến nỗi cục diện ngày càng trầm trọng. Theo thiển ý của ngu thần thì tên mọi Kiến Châu đã tự xưng khả hãn, lại nhiều lần đem quân phạm cảnh, ắt đối với thiên triều hắn chẳng coi ra gì. Bởi vậy nếu không đại phát binh mã, đánh hắn tan hoang một phen thì không được. Tuy nhiên, xuất gia quan ngoại thực không phải là chuyện chiến sự tầm thường, cho nên, nhất định phải chọn những người am hiểu thông thấu nơi quan ngoại mới có thể cử đi được. Cứ theo sự hiểu biết của thần thì lão tướng Lý Như Bá tuy về hưu đã lâu nhưng có thể đảm đương trọng nhiệm. Bởi vậy xin bệ hạ giáng chỉ triệu Lý tướng quân rồi phong cho chức thống binh Liêu Đông. Ngoài ra còn mấy người như Đỗ Tùng, Lưu Đĩnh, Lưu Ngô Tiết, Mã Lâm, Ma Nham Hạ, Thế Hiền đều tỏ tướng nơi quan ngoại. Cũng xin bệ hạ cho vời họ về kinh, nhất nhất ủy cho họ các chức lớn nhỏ, để cùng theo Lý Như Bá chỉ huy 20 vạn quân xuất quan, dốc tận lực chinh tiễu. Còn như việc xuất phát của các lộ quân thì ngu thần sớm đã có kế hoạch. Ta hãy chia đại binh ra làm 4 lộ. Lộ thứ nhất sẽ do Đỗ Tùng và Lưu Ngô Tiết chỉ huy với 3 vạn quân mã, xuất phát từ Thẩm Dương tới Phủ Thuận Quan, rồi theo tả ngạn sông Hỗn Hà vào thẳng Tô Tử Hải Cốc. Lộ thứ nhì sẽ do Mã Lâm và Ma Nham hợp binh với bọn Diệp Hách, điều động 10 vạn rưỡi quân theo mặt Khai Nguyên, Thiết Lĩnh ra Tam Xóa rồi đột nhập vùng Tô Tử Hà. Lộ thứ ba sẽ do Lý Như Bá vào Hạ Thanh Hà Thành, rồi theo Nha Cốt chọc thẳng vào Hưng Kinh. Lộ thứ tư sẽ do Lưu Đĩnh đem 1 vạn quân hợp lực cùng 1 vạn quân tiếp viện của Triều Tiên, xuyên qua Khoan Điện và Đồng Gia Giang rồi kéo thốc tới phía nam thành Hưng Kinh. Ngoài 4 lộ quân ra, ta còn ủy riêng 1 viên đại tướng đem đại binh đồn trú Thẩm Dương, dùng làm quân tiếp ứng sau này. Theo kế hoạch này, tiến thoái thật là lưỡng lợi. Chỉ một mẻ lói có thể lượm sạch. Kính mong bệ hạ chuẩn y cho. Dương Cảo tâu xong, lùi về chỗ cũ. Hai bên văn võ thấy Cảo trình bày kế sách một cách trôi chảy lưu loát, lý lẽ cao siêu nên chẳng ai có ý thêm thắt điều gì. Thần Tông Hoàng đế truyền lệnh bãi chào. Cảo vừa về tới nhà đã thấy một bọn đồng liêu đứng trực từ lâu chờ nghe tin tức. Qua ngày hôm sau, quả nhiên thánh chỉ từ trong cung ban la, phong Dương Cảo làm binh bộ thị lang kiêm Liêu Đông kinh lược sứ, đồn trú tại Thẩm Dương, lĩnh chức tổng chỉ huy 4 lộ quân mã. Còn bọn Lý Như Bá đều y theo tâu trình của Dương Cảo mà ra thêm quan hàm. Theo đại quan xuất trận chinh phạt bọn mọi Kiến Châu, quân sĩ tham chiến cùng lương bổng đều do các tỉnh Phúc Kiến, Chiết Giang, Tứ Xuyên, Cam Túc cung cấp. Thảm thay cho cuộc chinh tiễu lịch sử vô cùng bi thương này, đạo dụ, chinh nô, bắt dân làm nô dịch đi đánh giặc, hạ xuống từ tháng 4 năm thứ 46 niên hiệu vạn lịch mà mãi tới tháng 2 năm sau mới biên chế được thành quân. Thế rồi, một hôm, đại quân nhổ trại lên đường, Dương Cảo truyền lệnh cho toàn bộ binh mã đều phải tới đại võ trường để nghe lệnh. Lưu Đĩnh làm tướng tiên phong đợi trên trướng đài từ lâu. Cảo cưỡi ngựa tới võ trường quan sát, thấy người ngựa 8 phương 4 xứ kéo tới chẳng có hiệu lệnh duy nhất. Phục sức lại lung tung không thống nhất, mỗi nơi một kiểu, Cảo trong lòng băn khoăn lo lắng, nhưng chẳng có cách nào khác. Cảo cưỡi ngựa duyệt một lượt rồi truyền lệnh tế cờ. Một con trâu đã bị trói sẵn, đặt nằm trên mặt đất, Tướng tiên phong Lưu Đĩnh chạy tới chân cột cờ soái, thấy chủ tướng đã tới, binh lính bèn tuốt dao chém trâu, chém luôn một hơi ba nhát mà đầu trâu, buồn thay, chẳng đứt. Đĩnh thấy vậy nhủ thầm, quân sĩ kém cỏi như vậy thì khi ra quan ngoại làm sao địch nổi quân Kiến Châu được. Ông tỏ vẻ buồn, miễn cưỡng tế cờ cho xong. Dương Cảo chia đại quân ra làm bốn lộ. Xong đâu đây? Ông quay về phủ, vợ Cảo biết chồng sắp phải đem quân đi viễn chinh. Trong lòng lo sợ, bà dọn một bữa tiệc ngay trong phủ để cùng chồng nâng chén quan hà. Giữa lúc ngà say, bà ứa lệ than thở và lo sợ cho cuộc viễn chinh chưa biết thắng bại ra sao vì quân Kiến Châu vô cùng dũng mãnh. Rồi cả bà và các công tử, tiểu thư, đôi hàng nước mắt bỗng rơi xuống lã chã. Cảo vội quát bảo thôi đi. Giữa lúc cả nhà đang lo buồn rầu rĩ, bỗng gia nhân ở ngoài cửa vào báo có Lưu tướng quân xin yết kiến. Cảo hỏi kỹ biết rõ là Lưu Đĩnh. Lòng tự nhủ, ta với Đĩnh vừa gặp nhau ngoài võ trường. Tại sao y lại tới tìm ta? Phải chăng có gì khẩn cấp? Nghĩ thế, bèn chạy ra đón. Vừa giáp mặt, Đĩnh vội hỏi, thế nào, đại soái thấy quân ta có thể dùng được không? Cào thở dài đánh sượt một cái rồi chậm rãi trả lời. Đành chịu vậy thôi. Đĩnh nói tiếp, đại soái nên biết phen này xuất sư chẳng phải là chuyện đùa đâu. Với thứ quân đội hèn kém như vậy, mặt tướng sợ rằng khó có thể mong chờ được. Theo ý của mặt tướng xin đại soái tâu rõ với hoàng thượng à, tướng huấn luyện một số tân binh. Vài ba vạn trong một năm để chúng trở thành tinh luyện. Lúc đó chẳng cần phải lắm tướng làm chi ệt. Một mình mà tướng cũng có thể địch nổi hàng 10 vạn quân Mãn kia. Cảo nghe xong lại thở dài. Rồi đưa cao tay vỗ vào vai Đĩnh. Nói, lão đệ còn chưa hiểu rõ nữa sao? Hiện nay quốc khố không dư. Đầy triều gần hết là bọn gian thần. Cái đám quân đội hỗn tạp như vậy mà cũng phải đến 8-9 tháng trời mới tập họp được thì làm gì có chuyện cho lão đệ huấn luyện đến hàng năm bao giờ. Đừng nói đến việc quốc khố hiện nay rỗng tuếch, mà chỉ nói đến chuyện chậm trễ thêm một năm. Quân Mãn lại chả đánh dốc tới quan nội ấy ư, việc đến lúc này. Không còn nói thêm được nữa. Lão đệ, hãy nể mặt tại hạ, cố gắng cùng nhau chịu đựng đi thôi. Lưu Đĩnh vốn là một trang nam tử đầy nhiệt huyết. Nghe xong lời Cảo, hăng hái đứng dậy, vỗ ngực mà nói. Nguyên soái đã nói như vậy thì mặt tướng cũng xin thí cái mạng tôm tép này một phen vì hoàng thượng. Vì nguyên soái. Tuy nhiên, Đĩnh nói tới đây ngập ngừng hình như có điều gì khúc mắc làm cho y băn khoăn. Không hé môi được, Cảo thấy vậy lấy làm ngạc nhiên. Liền hỏi, tuy nhiên cái gì? Đĩnh liếc mắt nhìn Cảo một lượt, bỗng nước mắt chảy ròng ròng trên đôi gò má. Đến lúc đó, Cảo đã rõ đôi phần. Ông liền lấy tay vỗ vào ngực, vào bụng mà nói, lão đệ, hãy yên lòng, lão đệ sợ phen này xuất quân bất lợi chứ gì. Nếu có điều gì thì chuyện gia đình của lão đệ, thượng quan sẽ thế lão đệ mà lo liệu. Đĩnh vội bước lên vài bước, quỳ xuống nói, như vậy thì nhận a tướng một lại. Cảo cũng quỳ xuống lại đáp lễ rồi nói, bọn ta hai người hãy kết nghĩa anh em với nhau đã. Làm lễ xong, hai người đứng dậy cầm tay nhau, bốn mắt nhìn nhau mà cùng rơi lệ. Cảo trong lòng băn khoăn, tự nhủ, đại binh chưa xuất phát mà Đĩnh đã khóc than. Đấy phải chăng là một điềm chẳng lành? Nghĩ vậy, Cảo vội khuyên Đĩnh thôi khóc, kéo Đĩnh vào trong yết kiến vợ mình rồi ngồi vào bàn rượu giải sầu. Ngày hôm sau, Cảo trước hết cho đưa vợ con Đĩnh vào phủ cùng ở với gia quyến mình. Sau đó cùng thúc giục đại quân kéo thẳng ra quan ngoại. Khi gần tới Thẩm Dương, Cảo truyền lệnh cho các tướng lĩnh tập họp để thảo luận quân cơ. Thám mã phi báo, hoàng đế nước Kim đích thân chỉ huy bát kỳ binh, mỗi kỳ 7.500 người, ước vạn có 6 vạn quân cả thảy và cách quân ta không còn bao xa. Nguyên soái Dương Cảo được tin, bèn rút lệnh tiễn hạ lệnh cho bọn Mã Lâm đem bản bộ binh mã hội họp với Diệp Hách. Quân ước 1.5 vạn, theo đường khai nguyên, thiết lĩnh mà ra Tam Xóa rồi vào sông Tô Tử, phá rối mặt nam của địch, chỉ cho phép hỗn chiến chứ không đối trận để dẫn dụ địch vào sâu miền nam. Được như thế thì công đầu thuộc các ngươi. Mã Lâm được lệnh ra đi. Cảo rút cây lệnh tiễn thứ nhì. Gọi Lưu Đĩnh lên trướng. Bảo, người đem 10.000 nhân mã hội họp với 10.000 viên quân của Triều Tiên. Theo đường khoan điện ra Đông Gia Giang rồi tiến thẳng vào mặt Nam thành Hưng Kinh. Nếu nghe được tin quân ở Tây Lộ khai chiến, người sẽ theo Đông Lộ đánh Nhử để cắt đường về của địch. Đĩnh được lệnh, ra đi, rút cây lệnh tiễn thứ ba. Cảo cho gọi Lý Như Bá lên trướng và dặn, người đem 25.000 quân mã dọc theo Thái tử Hà ra Thanh Hà thành. Rồi lại từ Nha Cốt Quan đánh thắng tới sào huyệt Hưng Kinh của địch. Trong số 3 lộ quân, lộ của ngươi gặp đường đá gồ ghề, hết sức khó đi, bởi vậy ngươi phải ngày đêm ráng sức đăng trình, không được dừng chân, miễn sao tới sớm Hưng Kinh. Được vậy, công đầu cũng sẽ thuộc về ngươi nữa. Bá đã ra đi, Cảo rút cây lệnh tiên thứ tư, cho gọi Đỗ Trung cùng Lưu Ngô Tiết lên trướng. Bọn ngươi đem 30.000 người ngựa theo đường từ Thẩm Dương ra phủ Thuận Quan. Rồi dọc theo tả ngạn sông Hỗn Hà mà vào Tô Tử Hà. Hà Cốc để đương mặt chính của địch quân. Bọn ngươi phải hết sức cẩn thận. Khi chiến đấu cũng như lúc hạ trại. Khi nghe tin quân mặt Nam đã khai chiến, các ngươi mới được tác chiến. Đem toàn lực mà xung kích. Chớ có sai lời. Bọn Tùng Dạ Dạ luôn mồm. Nhận lệnh ra đi. 4 lộ đã phân phát xong, lúc đó Cảo mới viết chiến thư. Sai người đưa tới Hưng Kinh. Mặt khác, Cảo phái du kích quan sử An Nhân đôn đốc xe lương dọc đường. Đồng thời trinh sát địch tình. Trong số 4 lộ quân vừa kể, lộ của Mã Lâm hành quân nhanh nhất. Bởi vậy đại binh của anh Minh Hoàng đế nước Kim đang tiến phát về ngả giới Phàm Sơn. Bỗng được tin thám Mã Phi báo. Mặt Nam sông Tô Tử thấp thoáng có bóng cờ quạt của quân Minh. Ngoài ra 3 mặt Tây, Bắc và Đông không có bóng địch quân. Các bối lạc đại thần nghe tin đồng thanh tâu lên anh Minh Hoàng đế. Quân ta đang thẳng tiến về hướng Tây. Nay địch quân lại từ mặt Nam sông ngang vào hông. Như thế, trung quân của ta phải hứng chịu tiền quân của địch. E là điều, binh gia sở kỵ, kính xin Hoàng thượng truyền lệnh cho đại quân mau đổi hướng. Quay mũi về phía Nam mà tiến mới phải. Đế nghe lời chư tướng, do dự một hồi rồi mời quân sư lên trướng. Phạm Văn Trình được lệnh truyền gọi, vội chạy vào trung doanh. Đế bèn đem quân tình tối khẩn ra kể một lượt cho Trình nghe. Trình suy nghĩ một lát rồi nói, theo thiện ý của ngu thần thì quân ta không đi về ngả Tây mà cũng khỏi quay về hướng Nam. Tạm thời hãy đóng trại tại đây để chờ tin thêm hãy quyết. Đế gật đầu mấy cái tỏ vẻ đồng ý rồi hạ lệnh dừng binh hạ trại. Không được hành động, một mặt sai nhiều đoàn thám mã đi tứ xứ trinh thám. Điều tra địch tình, 60.000 quân mã đang cấp tốc hành quân. Bỗng được lệnh dừng lại khiến cho tướng Tiên Phong Hổ Nghĩ Hán bối rối chỉ còn biết giật đầu bứt tóc hậm hực nói. Quân địch đã ở trước mặt, bọn ta chỉ còn tiếp gấp tới đánh ấy gậy là chúng toi mạng hết. Há lại không thú sao? Cảng đã không gãy, bệnh lại không nhuốm, không hiểu tại sao lại phải nằm bẹp tại đây. Phải chăng để bọn mình dưỡng sức cho khỏe? Bọn bối lạc nghe mấy lời có vẻ vừa tức vừa giễu cợt của Hán đều phá lên cười. Tưởng rằng đóng quân một hôm rồi đi. Ai ngờ, nay chẳng đi, mai chẳng đi, mốt cũng chẳng đi, luôn một lèo mấy hôm chẳng đi. Đại quân cứ nằm ì ra giữa lộ. Các tướng lĩnh lớn nhỏ, anh nào anh nấy đều thì thầm chửi rủa ổng quân sư họ Phạm. Qua ngày thứ tư, thám mã khắp nơi tới tấp chạy về phi báo. Bắc lộ có một đạo quân Minh dọc theo Thái tử Hà đang tiến về Thanh Hà thành. Đông lộ cũng có một đạo quân tiến về ngả Khoan Điện. Tây lộ có một đạo quân tiến theo con đường nhỏ hoang vắng dọc sông Hỗn Hà. Độc chỉ có Nam lộ, một đạo quân theo Khai Nguyên, Thiết Lĩnh. Ngày đêm phất cờ hò hét tiến tới. Anh Minh Hoàng đế nghe tin báo, bèn hỏi quân sư họ Phạm xem 4 lộ nhân mã hành quân như vậy với mục đích gì. Phạm Văn Trình mỉm cười nói, lộ quân Thanh Hà đánh thẳng tới Hưng Kinh 10 phần khẩn yếu. Nhưng con đường gồ ghề khó đi, hết sức trì chậm, cho nên trong lúc này Hưng Kinh quyết không có gì đáng ngại. Lộ quân mặt Đông vốn chủ trương tấn công sau lưng quân ta. nếu tiên phong của ta chiến thắng ắt đông lộ của địch tự lui. Còn như tây và nam hai lộ quân mã vụt tới, nhất là quân nam lộ lại tiến rất gấp thì thần thiển nghĩ. Hai lộ quân này quyết chẳng phải thứ quân chủ lực, mà chỉ là nghi binh, dụng tâm mai phục để dẫn dụ quân ta tiến thẳng về nam. Quân ta càng tiến xa, càng sâu, lúc đó, chúng mới đem toàn lực từ tây lộ đánh thốc vào hậu trận của ta. Trong khi quân ta trước cũng như sau, lưng cũng như bụng đều bị địch tấn công, hai lộ quân đông và bắc địch sẽ rảnh tay kéo dốc tới Hưng Kinh. Khiến quân ta cứu được đằng này thì lại hỏng mất mặt kia. Chúng ta quyết không thể trúng kế của chúng. Bởi vậy xin bệ hạ truyền lệnh chỉ, dùng 500 quân đóng chẹn những nơi hiểm yếu, cây cối tùm rậm rạp của nam lộ, với những cờ quạt cắm rải la liệt. Thấy vậy, địch quân ắt không dám tiến mà chỉ đóng lì tại chỗ. Bệ hạ tự thống lĩnh bát kỳ đại quân, đánh thẳng tới Phủ Thuận. Mặt này mới chính là quân chủ lực của Minh Triều. Tây lộ một khi đã bị phá thì ba lộ quân kia chẳng cần đánh cũng phải hàng. Trong khi quân sư họ Phạm thuyết trình kế hoạch, các bối lạc đại thần đứng vây xung quanh, lặng lẽ lắng nghe, nghe đến đây, Hỗ Nhi Hán khoái quá, nhảy ra ngoài hàng, khoa chân múa tay rồi giơ cao ngón tay lên nói lớn. Kế của tiên sinh tuyệt diệu, tuyệt diệu. Vừa nói xong, hắn quay đầu nhìn lại thấy anh Minh Hoàng đế đang ngồi trên ngai cao. Y biết lỡ lời, vội nằm bò xuống mặt đất dập đầu kêu binh để tạ tội. Cách chương.